Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 411, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 34. Góc truyện audio.com, khuôn mặt quỷ khấp trong nháy mắt dạn nứt tịch nhược thuận tiện, offline gặp mặt đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô khai tạp yến lạp đại phần. Ai u còn không thừa nhận, đều muốn gặp mặt, đại gia cậu, quỷ khấp duỗi chân ra đi đạp tạp yến, Lâm Tịch sảng khoái đồng ý. Được, tôi ở thành phố G, đầu tiên nói trước tôi là người nghèo, không có điều kiện đến thành phố các người. Quỷ khấp chỉ gật đầu, cũng không nói thêm gì, muốn số điện thoại Lâm Tịch, hẹn thời gian gặp mặt, sau đó cùng khai tạp yến lạp đại phần vội vã rời đi. Lâm Tịch thì mang theo cái đuôi tiếp tục đi khắp thế giới tìm mê cung tơ nhện. Lại đi vòng vo chưa tới nửa giờ, Trác Thiên Ngạo đều sắp ói ra, cuối cùng ở phía sau một gốc cây khô héo tìm được một cửa động tràn ngập sương mù màu đen. Mẹ nó, người đây là cố ý muốn giấu ở địa phương xó xỉnh này cùng chúng ta chơi trốn tìm sao? Lần nữa dặn dò Trác Thiên Ngạo một tiếng, nếu phát giác được nguy hiểm lập tức ăn. Bí chế quy tức hoàn. Sau đó, hai người Lâm Tịch cẩn thận từng ly từng tí vào trong huyệt động. Lúc bắt đầu, trong thông đạo rất chật hẹp, tối om, dần dần càng chạy càng sáng, càng chạy càng rộng rãi hơn. Chỉ thấy khắp nơi đều là thi thể các loại động vật lộn xộn nằm ngổn ngang. Không đúng, phải nói là thi xác, Lâm Tịch có thể cảm giác được bên trong những thể xác kia đều trống rỗng, nghĩ đến phương thức nhện săn mồi, Lâm Tịch không khỏi thầm khen trò chơi này chế tác thực sự hoàn mỹ, ngay cả loại chuyện này đều cân nhắc đến, làm giống như thật. Cũng khó trách về sau toàn bộ, LT, sáng thế, GT, thật sự hình thành một dây chuyền sản nghiệp liên quan tới trò chơi, hầu như mỗi thương gia dính đến lĩnh vực này đều kiếm lời lớn. Hình như về sau thế mà chuyên môn chuyển ra một phần tràng cảnh, dùng để quay phim ảnh trên TV, tiểu tổ nghiên cứu phát minh thiết kế của công ty Long Duệ sẽ dựa theo yêu cầu của đoàn làm phim tạo ra tràng cảnh riêng và NPC tương ứng. Ngẫm lại đi, điện ảnh ở đây không cần đoàn diễn, cũng không cần giả chết và giả ra hình tra tấn, hình ảnh tuyệt đối chân thực, thậm chí ngự kiếm phi hành cũng không cần những thứ như treo dây, trang điểm, chuyển cảnh, trang phục, tất cả trình tự làm việc đều không cần, như vậy nhìn trên phim khiến người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ cỡ nào. Hai người lại đi nửa ngày, cuối cùng tìm được mục đích nhiệm vụ, sàn nhà bên trong không biết làm bằng vật liệu gì, đồ án hình tròn màu trắng to to nhỏ nhỏ, đạp lên mềm nhũn. Ở chính giữa huyệt động này, có một con nhện cực lớn chiếm cứ, lớn gần bằng mặt bàn tròn, toàn thân hiện đầy lông đen như châm thép, con mắt màu đỏ như máu, răng độc sắc nhọn. Đằng sau nó quả nhiên có một vật thể hình người dùng tơ nhện lít nha lít nhít trói lại, chắc hẳn chính là Lý Nãi Nãi trong truyền thuyết. Lâm Tịch đối với kịch bản rác rưởi này có chút im lặng, người nhà khôi phục thanh xuân mỹ mạo ngoan ngoãn ở trong nhà không tốt sao, thôn bên cạnh còn có Trương gia gia thanh mai trúc mã của ngươi, ngươi nói ngươi nhất định phải chạy loạn khắp nơi, còn làm phiền tỷ lại tới cứu ngươi. Con nhện đỏ đen xen lẫn nhìn vô cùng dữ tợn, nhanh chóng bò tới chỗ bọn họ, theo thân thể nhúc nhích của nó, tám cái chân phát ra tiếng răng rác như kim loại va chạm, lập tức công kích hai người Lâm Tịch, trong miệng lại là một giọng nói khô khốc của bà lão đang cười khằng khặc quái dị. Góc truyện audio.com, không tệ, lại có khẩu phần lương thực đưa tới cửa. Lâm Tịch nhô thân mà lên, vung gậy lên đập vào nhược điểm của con nhện. Quỷ nhãn ma chu, 50 cấp kỹ năng, cuồng hóa, triệu hoán, hỏa diễm, HP, 10 vạn. Không cần để ý phòng ngự, mỗi lần Lâm Tịch có thể đánh ra hơn 400 máu, bây giờ trang bị đẳng cấp Trác Thiên Ngạo đều tăng lên, công kích cũng không kém. Chẳng qua cậu ta không giống Lâm Tịch, một người máu dày, thân pháp lại còn như quỷ mị, trên cơ bản công kích không được. Mỗi lần nhện cuồng hóa hoặc là thả ra ngọn lửa, cậu ta chỉ có thể ngừng lại rồi thuấn di. Kỳ thật Trác Thiên Ngạo rất thông minh, ban đầu còn có chút vụng về sau càng đánh công kích của nhện cũng rất ít tổn thương được cậu ta. Nhện mất máu rất nhanh, lúc còn hơn 5.000 máu cuối cùng, con hàng này rốt cục bắt đầu triệu hoán. Lâm Tịch giờ mới hiểu được thứ đồ án hình tròn màu trắng mềm nhũn sàn nhà, đó mẹ nó đều là trứng. Nhện con lít nha lít nhít phô thiên cái địa cũng may, mặc dù số lượng nhiều, nhưng công kích đều là rác rưởi. Lâm Tịch ngăn trước người Trác Thiên Ngạo mạnh mẽ chống đỡ, vừa dồn sức PK chủ quái, mà Trác Thiên Ngạo thì một hồi lưới điện, một hồi thiên hỏa lưu tinh, các loại pháp thuật quần công thay nhau ra trận, cuối cùng cũng đem đám nhện to to nhỏ nhỏ đều giết chết rồi. Tuồn ra hai kiện trang bị màu lam 30 cấp và một kiện trang bị xanh lá 40 cấp, còn có một số vật liệu chế tạo. Đáng giá vui mừng chính là, vậy mà tuôn ra một tấm bản vẽ chế tạo nhẫn cấp 50. Quang nhẫn, thành công giải cứu được lão nãi nãi Lý Tử Di, Lâm Tịch phát hiện dáng vẻ bà ta lại dần dần già đi, theo lời bà ta nói, là bị quỷ nhãn ma chu hút đi tinh khí. Đáng đời, trời làm có mưa, người làm có hỏa, Lý Tử Di, lập trình viên sắp xếp, bà ta có thể thế nào, bà ta cũng rất tuyệt vọng nha. sau đó lại phải hộ tống bà ta về Lý Gia Thôn. Chờ đến Lý Gia Thôn, lão thái thái lần nữa đứng ở cửa gian nhà tranh thấp bé kia, biến thành một NPC gò bó theo khuôn phép cũ, mà xưng hô người hữu duyên trên đỉnh đầu hai người cũng giống như Kê Mao Đích Đản Đông, kia có thể biểu hiện cũng có thể hủy bỏ. Kinh nghiệm của hai người đều vọt lên nửa thanh, đối với điều này Lâm Tịch bày tỏ hài lòng, ngược lại là không có phí công bận rộn hồi lâu. Về phần vật phẩm ban thưởng, hệ thống, bạn đạt được cái chào của Lý Nãi Nãi. Mà phần thưởng của Trác Thiên Ngạo là muôi mốc cơm của Lý Nãi Nãi. Có thể đeo ở trên người, vũ khí liền biến thành hình dạng tương ứng, chỉ có một thuộc tính kèm theo, gia tăng 20. May mắn, Trác Thiên Ngạo xem xét giới thiệu, đôi vũ khí này là cặp duy nhất toàn khu, lập tức vô cùng vui vẻ, cảm thấy cùng chị gái nhỏ cầm hai thanh vũ khí như vậy sẽ rất oai phong. Lâm Tịch bĩu môi, không cảm thấy làm hai tên lính hậu cần có cái gì oai phong. Tiếp theo Lâm Tịch phát hiện trong ba lô còn có thêm một tấm lệnh bài nhỏ ánh vàng rực rỡ. Lệnh bài thăng cấp công hội, đây hẳn là một thứ tốt đi. Hai người rời khỏi Lý Gia Thôn đến thôn Tân Thủ truyền tống, kết quả thế mà gặp hai người Tàn Tửu Nhất Bôi và Độc Thượng Lan Chu. Độc Thượng Lan Chu trông thấy Lâm Tịch liền giống như bị điên xông tới chửi ầm lên. Đại khái ý tứ chính là cô có bản lĩnh để Trác Thiên Kình bảo hộ cô cả đời, Bùi Mộ Giao sẽ không bỏ qua cô cũng sẽ không thoát được đâu, vài ngày nữa sẽ đến thôn Tân Thủ cùng cô ta. Cóc truyện audio.com. Mà Tàn Tửu Nhất Bôi thì cười khổ kéo Độc Thượng Lan Chu rời đi, Lâm Thời gửi cho Lâm Tịch một tin nhắn. Tất cả mọi chuyện trước kia đều đã qua, mọi chuyện tôi làm đều là theo ý của người khác, lấy tiền tài của người tôi cũng không có cách nào. Còn em gái tôi, con bé là đứa trẻ được cưng chiều quá thành hư, mặc kệ cô có nguyện ý tha thứ chúng tôi hay không, tôi đều xin lỗi cô vì những chuyện mình và em gái đã làm. Lâm Tịch thế mới biết hai người Quỷ Khấp và Tạp Yến vậy mà đợi bọn họ rời đi sau đó đem hai anh em Tàn Tửu Nhất Bôi trực tiếp luân bạch. Bị người đàn ông mình thích giết tới không cấp lại bắt đầu lại từ đầu, chắc hẳn luân bạch kiểu này so với Tịch Nhược tiếp nhận lúc trước còn thống khổ hơn đi. Cũng tốt tránh khỏi cô xuất thủ, giết người chẳng qua là đầu chìa xuống đất, có một số việc hăng quá hóa dở, chẳng phải cô cũng bởi vì đối phương làm quá mức mới có thể đi vào vị diện này. Lâm Tịch gửi cho Tàn Tửu Nhất Bôi một tin, tự giải quyết cho tốt, liền mang theo Trác Thiên Ngạo đến chủ thành, cách chương.